Hạnh Ngộ các chư vị bạn hữu. Có lẽ những tập gần đây, Phòng Mộ sẽ để chư vị chịu chút ủy khuất vậy. Vì thực sự, mai của Phòng Mộ không thể dùng được nữa. Trong thời gian đợi chờ, về sư huynh kia gửi mai tới cho Phòng Mộ, thì thật Phòng Mộ cũng không muốn bắt chư vị phải chờ đợi. Nhưng Phòng Mộ hiện tại cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết thu âm tạm bợ. Trước đây, Phòng Mộ khuyên các vị đều tỉnh nghe, nhưng bây giờ các vị nên để lò ngoài, Phòng Mộ nghĩ là sẽ hay hơn, vì bây giờ là đọc không may. Và hôm nay, tháng 1, ngày 9, thứ 7, vào ngày 11 tới, tức là 2 ngày nữa, Phòng Mộ đã rời nơi cách ly, phải về ký túc để học nốt nửa tháng còn lại. Nên nói chung, có muốn đọc truyện thì cũng khó thể. Nên hôm nay và ngày mai, Phòng Mộ sẽ thu khoảng chục tập tạm bỡ, trình dần cho nửa tháng tới. Rất mong chư vị thông cảm giúp Phòng Mộ khoảng thời gian này. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Và hiện tại, mời chư vị tới với tập 98 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Đám Chu Kinh lao ra đầu tiên, có vẻ nôn nóng muốn lập công. Đại tiểu thứ hai, sau đó mới đến đám Lạc Phong. Kỳ thực, đám mật thám này không lo lắng chuyện bách tính an nguy mà sợ bị đánh úp. Mật thám Tây là cơ quan tình báo của Tống, trong lãnh thổ Đại Tống gần như không có mấy ai chọc vào. Kể cả là có thì chủ yếu vẫn là ám đấu. Nhưng việc Hoa An bị giết ngày giữa bản ngày đã đánh dấu một bước ngoặt lớn, ám đấu bắt đầu chuyển sang minh tranh. Đó cũng là lý do đám người Lăng Phong tuy không qua đào tạo làm công tác ngầm, nhưng vẫn được Khả Lão trọng dụng lập thành sói tổ. Lý do là bọn họ phù hợp cho trường hợp chính diện giao tranh như vậy. Đêm nay, mật thám ty Hà Đông họp kín, nửa chừng lại có kẻ tìm đến gây sự. Điều này chứng minh, một là tin tức đã bị bại lộ, hai là đối phương chính thức khải chiến. Chi thái ở sảnh lớn Yển Vu Lâu đã sáng trừng, hoàn toàn không có khách khứa. Bù lại là một loạt binh lính đang đứng thẳng tắp, nhìn vào trang phục, Lăng Phong lập tức nhận ra. Hả? Kia không phải là cận vệ của Tấn Vương sao? Ôi, ở bên trên. Bạch Ngọc Đường tỉnh mắt nhất chỉ tay lên lầu 2. Lầu 2 đều tối thui, chỉ có một căn phòng đang sáng đèn. Ánh sáng bên trong hắt lên cửa sổ bằng giấy, chỉ thấy hai cái bóng đèn đang thập thụt gì đó. Bằng vào kinh nghiệm ngàn năm, Lăng Phong lập tức khẳng định chắc chắn là một cặp nam nữ đã ôm nhau tình tứ. Phong ca đang thiếu tiền sắp chết đói, ở đây lại có thằng nào tiêu dao khoái hoạt như vậy. Linh cờ chấp động kết hợp với đám lính ở bên dưới, lập tức nghĩ đến Tấn Vương Triệu Đán. Lại linh cờ chấp động lần nữa, Yên Vu Lầu là cửa tiệm vương gia mua tặng cho tình nhân dựng rượu chân. Nửa đêm vương gia muốn dắt gái đi chơi, chắc là không thiếu chỗ để đi, không việc gì phải chạy tới Yên Vu Lâu mà ôm ấp chứ. Nói như vậy, trên kia chỉ có thể chính là rừng rượu chân. Đột nhiên, nghe Thạch Sơn hô một tiếng trầm trọng. Hả? Là cổ ta! Lăng Phong lập tức làm bầu lào bầu. Thì, đương nhiên là cô ta rồi. Móa, cũng là xuyên không, làm sao số phận khác nhau vậy chứ? Một bên thì quen toàn trộm cướp, một bên quen toàn vương công quý tộc. Thật là... Nói chưa xong câu thì bị Bạch Ngọc Đường hích vai một cái rõ mạch. Hai, người nói ai trộm cướp gì đấy? Mau chuẩn thôi. Hả? Sao vậy chuẩn? Ta còn muốn... Bạch Ngọc Đường chỉ lên mái nhà, Lăng Phong nhìn theo. Đầu tiên, hai mắt nhỏ lại. Sau đó, đột ngột lồi cả ra, thầm thì với Bạch Ngọc Đường. Hả? Người nói là cô ta? Ờ, là cô ta. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Lăng Phong lúc này mới hiểu, khó trách Bạch Ngọc Đường và Thạch Sơn lại phản ứng dữ như vậy. Cùng lúc, cửa sổ bị đá tung, cô ta phi vào căn phòng sáng đèn. Lùi lại nửa khắc thời gian, tại lầu 2 Yển Vu Lâu, trong một căn phòng xa hoa, một thiếu nữ ăn mặc tần kỳ, váy ngắn ngả gối, đang ngồi cặm cặm cụi cụi vẽ gì đó. Ngồi cạnh là một thanh niên đang sầu tư, thắt lưng đeo ngọc bội ngọc bích, Triệu Đán. Chỉ nghe Triệu Đán bóp bóp chắn, nói: "Ai, nàng không biết đâu, cái đám rợ đó lòng tham đúng là không đáy, dám đòi cả trăm vạn tiền thuế đóng cho người Liêu trước kia, đều chuyển hết sạch trò chúng." Dương Diệu Chân giống như không nghe thấy. Triệu Đán lại phải nói một mình. Thì, đã thế, lại còn đòi chúng ta hàng năm đều phải tặng lễ sinh nhật cho lão Hoàn Nhãn Mân. Trong khi chuyện chính là 16 châu Yển Vân thì tuyệt nhiên lại không nhắc đến. Xem ra, đang nói đến chuyện ngoại giao với người Kim mấy ngày qua. Chỉ là Dương Diệu Chân vẫn không có phản ứng. Triệu Đán buồn bực vô bàn. Cũng vì cái đám giang hồ chết tiệt kìa, không dừng chạy đi cướp bệnh cướp bạc. Dương Diệu Chân lúc này mới lười nhác nói. Vâng ra, ngài đến đây chỉ nói mấy chuyện này thôi sao? Ta... Triệu Đán mặt méo mó, tay chân thừa thái không biết để ở đâu. Gã đương nhiên không muốn nói mấy chuyện phá hư phong cảnh này. Chẳng qua, quen Dương Diệu Chân bấy lâu, Triệu Đán căn bản không biết nàng ta muốn nghe chuyện gì. Mấy câu mùi mẫn sớm đã dùng hết, đều không có chút sát thưởng nào. Lần nào cũng nhận một cái kiểu ánh mắt tội nghiệp nhìn lại, làm như mấy câu đó nàng ta đang nghe mòn tay. Nữ nhân khác ở trước mặt Triệu Đán, cho dù cố tỏ ra cao ngạo bao nhiêu, cũng tồn tại một ít khoảng cách, chính là cách biệt giai cấp. Chỉ có ở Dương Diệu Chân, Triệu Đán không thấy điều này. Dương Diệu Chân xem Triệu Đán ngang hàng, đại khái người là người, ta cũng là người. Thậm chí, Triệu Đán còn cảm giác ngay cả khác biệt nàng nữ cũng bị nàng ta bỏ sang một bên. Nàng ta đối với Triệu Đán hay với tiểu nhi Yển Vu Lầu đều một kiểu như nhau, khiến Triệu Đán bực tức không thôi. Ngược lại, gã càng muốn thể hiện mình để nàng ta phải đối xử đặc biệt với mình. Diệu Chân, chừng nào thì nàng mới... Dương Diệu Chân giống như biết trước nửa câu sau, nàng vừa chèn ngang. Chuyện mấy người Tây Dương, vương gia tìm được chưa? Diệu Chân, nàng muốn tìm chúng làm gì? Ta đem đến không biết bao nhiêu người Tây Vực, nàng đều nói không phải. Vương gia, kia không phải là Tây Dương. Người Tây Dương mà ta tìm, da trắng mắt xanh, tóc vàng thì càng tốt. Hả? Làm gì có loại người nào hình dáng kỳ quái như vậy? Căn bản là quỷ rồi. Dương Diệu Chân bĩu môi. Ngươi không tin ta sao? Ta tin. Ta đã cho người về miền biển hỏi han rồi. Mà chẳng qua, nàng muốn tìm người Tây Dương. Vì sao lại kêu bọn họ đi tìm ở phía đông? Cái này là vì bọn họ đi đường biển đến. Mà giải thích, ngươi cũng không hiểu đâu. Triệu Đán liền nhỏ giọng buồn bực. Lại là cái cầu này. Lúc nào gặp cái đám Tây Dương kìa, bột vương nhất định phải mổ từng đứa ra xem có cái gì mà khiến nàng hứng thú như vậy. Chẳng ngờ Dương Diệu Chân cười cười nói. Ngươi không được mổ chúng ra đâu, phải để ta gặp mặt trước đã. Đúng lúc này, ngay sau âm thanh đổ vỡ, một bóng người như ma quỷ xuất hiện ngay trước phòng. Thế nhưng lại da trắng mắt xanh, đúng như lời của Dương Diệu Chân, chỉ có mái tóc là không phải màu vàng. Là một nữ nhân ăn mặc cổ quái, trang phục hai màu trắng đen. Quá đôi bất ngờ, Triệu Đán mặt đã xanh như đít nháy. Chẳng qua, làm vương giả bấy lâu, gã công luyện được một ít cứng cỏi. Hả? Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào chỗ của bản vương? Nữ nhân nọ không tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Khuôn mặt nàng ta hình như cũng không phải là da mặt thật, trắng bạch như là xác người chết trôi. Đôi mắt còn đáng sợ hơn. Trong nhãn cầu màu xanh, dường như có một vòng xoáy xoay tròn, như muốn hút linh hồn Triệu Đán vào trong. Rất nhanh, hình như ả ta nhận ra Triệu Đán, vòng xoáy trong mắt đột ngột ngược lại, trong cổ phát ra một tiếng hừ cực kỳ nhỏ. Nhanh như cắt, ả ta chụp lấy Dương Diệu Chân đang ngẩn ra bên cạnh, muốn lảo ra ngoài. Triệu Đán lúc này vừa từ trong mơ tỉnh lại, nhìn thấy liền hét lên. Hả? Là can, không được bắt nàng đi. Ngươi mà tổn thương nàng ấy, bổn vương sẽ tru diệt tam tộc nhà ngươi. Bằng vào ngươi. Nữ nhân nọ rốt cục cất tiếng, giọng điệu ẩm lãnh bằng hàn. Lúc này, nữ chính Dương Diệu Chân lại căn bản như là khán giả, không kiểu là cũng không vùng vẫy. Ánh mắt chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại còn hưng phấn, giống như còn muốn mình bị bắt đi thật nhanh. Lại nói, Dương tiểu thư từ khi xuân không vẫn thèm muốn tự do. Dương gia là tướng gia, quê cô nhà võ sầm nghiêm, nàng ta căn bản không thể làm theo ý mình. May nhà có Triệu Đán để ý, Dương Diệu Trần Minh Nhân đó được tự do một chút, có thể ra ngoài dân phố nhiều hơn trước, có thể làm vài chuyện mới lạ. Chẳng qua, chẳng có gì lương toàn kỳ mỹ. Quen Triệu Đán, kỳ thực lại khóa Dương Diệu Trần vào một cái lồng vô hình. Mọi hành động của nàng đều dính liền với Triệu Đán. Đúng là nàng có thể ra khỏi dân phố, nhưng lại không thể ra ngoài tầm mắt của Triệu Đán. Cho nên, bị người bắt đi, Dương Diệu Trần cầu còn không được. Vừa nghĩ đến đây, nàng ta đã thấy mình bị nữ nhân lạ mặt áp sát, nhấc bổng lên. Tại biển dưới sảnh, khi đám thân binh Tấn Vương phát hiện có chuyện, cũng vừa lúc đám Lăng Phong lao ra đến sân sau. Cũng may, bọn họ đều ăn mặc kiểu tiểu nhị Yển Vũ Lâu, không bị đám thân binh nhầm lẫn thành kẻ địch. Mà nữ hành động cực nhanh, từ lúc ả lao vào cho đến khi mặc rượu trần bày ra, Lăng Phong mới chỉ kịp tán gẫu với Bạch Ngọc Đường xong đoạn đúng là cổ ta. Mà nữ nọ vừa lao ra khỏi cửa sổ, đột ngột phát hiện ra gì đó liền ngừng hẳn lại giữa không trung. Chính là lơ lửng giữa không trung á? Con mẹ nó, đây là cái loại khinh công trâu bò gì? Lăng Phong từng thấy cao thủ khinh công bay nhảy, nhưng dù có như vậy cũng phải có một điểm tựa để phát công. Chí ít Lăng Phong vẫn có thể giải thích khoa học được. Thế nhưng hiện tại lại là cái đẳng cấp hoàn toàn khác, nằm ngoài mọi định luật vật lý. Lăng Phong thậm chí cố dừng mắt nhìn xem có cái dây nào không. Lúc này ánh mắt của ma nữ đột ngột chiếu thẳng vào Lăng Phong, không hề có tiểu cự, tưởng như đang nhìn lại cứ như là không nhìn. Nếu lúc này có ai đó đứng gần quan sát, sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Trong mắt lớn dần, cả con mắt thành một mảng toàn màu xanh đen, vòng xoáy bên trong bắt đầu quay quay, không khác mấy bộ phim kinh dị thịnh hành lạc bao. Hả? Nghe sao có vẻ giống Naruto vậy? Lăng Phong gặp ả ta vài lần, nhưng không giống nhiều người khác, chưa bao giờ biết trần diện. Hắn nhờ vào đôi mắt cổ quái kia mới nhớ ra, kỳ thực nếu nhìn lâu một chút cũng không đáng sợ lắm, chỉ là có điểm chóng mặt. Đúng lúc này, có vẻ nhận ra Lăng Phong sắp bị khống chế, Thạch Sơn vẫn khí hét lớn. Mà nữ, ngươi bắt ngu nương đi đâu, bây giờ lại muốn bắt ngươi? Không nói thì thôi, vừa nói liền phèn. Mà nữ lập tức rút lại ánh mắt lên Lăng Phong, nhằm thẳng Thạch Sơn, tung ngay một trận cách không. Lăng Phong toát mồ hôi từng hột, ngay cả trực thực thế nào cũng nhìn không kịp, cũng không rõ là trường hay là con mẹ gì nữa. Làm sao con mẹ nó cách xa nhau như vậy mà vẫn đánh được? Con mẹ nó quả nhiên là siêu cao thủ quá. Lăng Phong lại nhớ ra, có lẽ vì nàng ta e ngại Thạch Sơn có vụ tướng kinh, cho nên ra tay tiền phát chỉ nhận đi. Lúc này phía Tấn Vương có tiếng quát tháo. Các ngươi còn ngơ ra đó sao? Mau cứu Dương tiểu thư cho bổn vương. Đội trưởng, mà nữ bà trên không, nếu tiểu nhân nhớ không nhầm thì là... Gã đội trưởng thân bình nhận mày. Cái đồ ngu, nhớ cái gì mà nhớ? Vương gia có lệnh, mà nữ mau thả người, đừng để ông phải tự mình lên. Tên còn lại cứ bất chấp hổ theo. Đúng, mau hạ xuống đất quyết đấu với bọn ông, ở trên đó đánh với chi mà. Đám thần binh bắt vương đang vây ở khắp nơi rút đào ra là hét rộn ràng, bởi vì đám Lăng Phong đang đóng vai tiểu nhị dần thường. Đám binh lính kia coi bộ nghĩ mình là cao thủ mới gắng đứng ra tỏ vẻ một chút. Lăng Phong không khỏi cười khổ. Quân ta thì xài vũ khí lạnh, quân địch thì chơi máy bay, cách biệt như vậy còn cố thể hiện thật là có tinh thần cách mạng mà. Mà nữ đột nhiên xoay người, một tay vẫn giữ lấy Dương Diệu Trần, tay kia thỏ ra năm ngón cọc lạnh. Hả? Là Phong Huyệt Chí? Lăng Phong lẩm bẩm. Hắn từng bị ả ta điều khiển tâm trí, dùng nó một lần ở Ngô Gia Trang. Thạch Sơn nhận ra gì đó, trong mắt cỏ rút, lập tức hét lên. Hả? Lùi hết ra sau, chết cả bây giờ! Còn chưa nói hết câu... Cảnh tượng tiếp theo vô cùng vô nhân đạo. Đại khái một bên cơ trực thăng súng máy cản quét, bên dưới là thổ dân chỉ biết giở mắt chịu trận. Lăng Phong không khỏi sợ gãy ốc. Hắn cũng từng chém người qua, nhưng phần lớn vẫn là kẻ thù mới xuống tay, không có như cái vị mã nữ kia. Một loạt lính ngã xuống, tận thời điểm này mới có vài tên có hiểu biết hét lên. Má ơi, ta nhớ ra rồi, là thì giết quỷ thú, chạy mau. Không ai khác, chính là thiên diện quỷ thủ. Cái tên này khiến cho Võ Lâm Hà Đông, Hà Bắc vừa nghe tên đều phải khiếp sợ. Thiên diện hành tung bí ẩn, hành sự không quy tắc, phi chính phi tà, người tốt cũng giết, kẻ xấu cũng giết. Giết xong cũng chẳng thèm để lại cái lý do. Có giải thoại nói, nàng ta nguyên bản chuyên diễn thả quản ác nhân. Bởi vì trần diện không rõ, mỗi lần ra tay đều một kiểu bay trên trời đánh xuống. Cư dân mạng mới đặt cho cái ngoại hiệu gồm hai chữ thiên diện, chữ thiên trong thành thiên. Mấy năm trước, thiên diện đơn thương độc mã xông vào doanh trại quân thiên ba, cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Về sau, tin đồn nói ác nữ ám sát Dương lão tướng quân. Lúc đó, Dương lão là anh hùng chống ngoại xâm, vì thế thiên diện liền từ người tốt trở thành kẻ ác. Hai chữ quỷ thú được thêm vào sau, chữ thiên trong thiên diện cũng được thay nghĩa thành ngàn mặt khó đoán. Tình hình coi bộ mất vui, Lăng Phong lập tức khều khều Bạch Ngọc Đường. Này, không phải là chuyện của chúng ta rồi, chim cút thôi. Vừa xoay lưng được một bước, đã bị một thanh âm bằng lãnh gọi giật lại. Đứng lại đó. Lăng Phong giả vờ mắt điếc tai ngơ, chắc mẩm nó trừ mình ra, tiếp tục ron rén bước. Chân vừa nhấc lên, mảnh đất ngay trước mũi chân bị một nhát chỉ phóng đánh sới lên. Áng chừng nếu cái tia laser kia mà chiếu vào người, chỉ sợ là xuyên một lỗ to. Lăng Phong lập tức toát mồ hôi đít, giơ hai tay đầu hàng. Nữ hiệp, bọn ta chỉ là tiểu nhị, mất ngủ chạy ra không chuyện mà thôi. Mọi người cứ tự nhiên mà bắt người, có giết thêm ta cũng không bỏ dính gẳng mà. Ngay lần trước nửa đêm vào phòng ta cũng là mất ngủ không chuyện phải không? Toàn trường trợn mắt há mồm, non nửa gần trăm ánh mắt đều dồn về một phía. Hả? Này, ta có nghe nhầm không vậy? Không, không nhầm đâu. Thằng nhãi kia quen thiên diện quỷ thú, còn dám lẻn cả lên giường. Móa nó, trâu bò xuất thiếu niên. Ngay cả Triệu Đán đang thò đầu chỉ huy thân binh trên lầu cũng không nhịn được phải liếc Lăng Phong một cái. Nói sao, vương gia đây là dân trời số má, bỏ công chinh phục Dương tiểu thư tính khí khó chiều nhất nhỉ Thái Nguyên, tưởng đã là trời lắm rồi. Không ngờ hôm nay gặp phải một tên còn trời hơn, dám khêu cả thiên diện quỷ thủ, không thể không nhìn xem có gì khác người. À, hóa ra cái thằng nhãi này tấn vương gia cũng có chút ấn tượng. Bên dưới, Lăng Phong mặt xanh như tàu lá chuối, vẫn cố hùng hổ quát. Nhá, là thằng nào, mau đứng ra nhận đi, đừng có để người tốt bị vũ oan. Đẹp, còn không phải đang nói người sao? Trăm người như một đều nghĩ thầm. Phong ca thực đà cũng không có nhát chết đến vậy. Chẳng qua, vừa đánh một trận tơi bời hòa lá xong hôm trước, thần khí bây giờ đều cạn sạch. Bây giờ mà nâng đầu thì chỉ có thiệt thần. Bằng vào kinh nghiệm giang hồ phong phú, Phong cả biết rõ mà nữ này còn mạnh hơn cả lão Bạch Vân Thành. Cho dù thời điểm hắn đỉnh phong, phòng trừng cũng chịu không nổi có hai chiều lạc thăng, cứ giả vờ ngu mới là vượng đạo. Coi bộ chạy trời không khỏi nắng, Lăng Phong lập tức giải bày nỗi lòng bấy lâu. Ây, nữ hiệp đại nhân đại lượng à, sẽ không so đo với tiểu nhân chút việc vặt đó chứ? Lần đó quả thật ta không hề biết mình vào phòng cô, vả lại cũng đã làm được cái gì đâu. Anh em giáo giác nhìn lên trời, xem thiên diện đáp thế nào đây. Tên này sáng mai nhất định là lên chạm nhất, không hóng là không còn được. Đáng tiếc, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh. Dưới đất lại có tiếng ai đó thều thào. Ai, sao người lại nói là chưa làm gì? Chẳng phải đã bái đường luôn rồi sao? Cả đám quần chúng ngã chọc vó. Hả? Dám cưới cả thiên diện? Đại ca, xin nhận của bọn đệ một lạy. Có mẹ nó, ra là Thạch Sơn liều chết tố cáo Lăng Phong. Lăng Phong khóc không rả nước mắt. Có mẹ nó, đại sư, đã bị đánh suýt chết rồi, thì nằm im dục đi. Lăng Phong đương nhiên rõ, gắn trên đầu cái danh chồng mà nữ, chẳng có gì là thích thú cả. Khoan nói chuyện giải thích làm sao với Thạch Bích, riêng kẻ thù tìm tới không 1000 thì cũng 800. Chu Kinh từ đầu vẫn nép ở một góc xem biến, lúc này mới nhỏ giọng: Đặc sứ đại nhân, ngươi thấy rồi chứ? Tiểu tử đó quen biết cả mã nữ nằm đó giết hại Dược lão, tuyệt đối là đáng nghi, chị e có liên quan đến cả thế lực kia. Đại ưng không cần đa nghi, Phê Long chuyên biệt mảng giang hồ, quen biết nhân vật trong giang hồ là có thể lý giải được. Ở trên cao, Dương Diệu Trân tận lúc này mới lộ ra vẻ sợ hãi, muốn thoát khỏi tay Thiền Diệt. Dù sao Dương tiểu thư trốn nhà đi bụi thì vẫn muốn làm, nhưng đi cùng một sát nhân máu lạnh như kia thì cũng chẳng có gì làm vui vẻ cả. Chẳng qua nàng ta lại quyền là lúc này mà Thiên Diện thả tay, Dương tiểu thư sẽ trực tiếp rơi xuống đất, tương đương với việc nhảy lầu 3 tự sát. Lúc này nhận định Lăng Phong là chỗ quen biết với Thiên Diện, Triệu Đán liền hô lớn: Hey, Lăng Phong, mau kêu mà nỡ thả người, bổn vương sẽ có thưởng. Lăng Phong không khỏi choáng váng: À, hay rồi, bây giờ chính thức trở thành trung tâm của ma nữ. Hắn tự biết thân mình còn quản không hết, lập tức nhún vai: Ây, vượt ra, loại tiểu nhân vô hiệu thôi. Hơn nữa, tiểu nhân và Dương tiểu thư không chút thần thích, tiểu nhân còn mẹ già con thơ ở nhà nữa, chị e không lo nổi. Dương Diệu Trần buột miệng hô: Lăng Phong, dám nói ta và ngươi không liên quan sao? Dù sao, chúng ta cũng là... Nói đến đây thì biết mình lỡ mồm. À, đáng tiếc, toàn trường đều đã nghe thấy, đồng loạt trợn mắt lần hai. Triệu Đán nóng ruột hỏi dồn: À, tờ đã, hai người các người không là cái gì vậy? Bạch Ngọc Đường chập chập lấy làm kỳ: Người với vị Dương tiểu thư này thế mà cũng có một chân sao? Còn nhớ hồi mới đến Thái Nguyên, người căn bản không biết nàng ta là ai, chỉ có hơn 1 tháng mà đã... Hey, một chân kia còn khỉ, ta và nàng căn bản chỉ mới gặp lần thứ hai. Hả? Lần thứ hai? Vậy tức là ngay lần đầu đã ấy luôn rồi sao? Bạch Ngọc Đường gật gà gật cô: Phu nhân chỉnh phục, mà nữ không lên giường, tư nhân vương gia không dám đánh lẻ. Ây, Lăng Đại Đường gia, bổn thử lần đầu chính thức bái phục người nhà. Lăng Phong mặt tím tái: Để làm ơn dùng đầu gối mà nghĩ chút đi, để Thanh Bích nhà thấy lại nghĩ ta lạc nhăng. Ta và các ngươi lâu nay như hình với bóng, thời gian quay tay còn không có đủ đâu, làm gì có thời gian mà đi cầu dẫn của ta chứ? Vậy thì giải thích đi. Lăng Phong có đôi bật bực, cái gì cũng có thể phủ khống, riêng thẩm mỹ của phòng ca tuyệt đối không thể bị vấy bẩn, liền nói: Thì bằng vào mắt nhìn gái của ngươi, nói xem ta có thể thích cái loại nữ nhân như kia sao? Dương Diệu Trân đang bị khống chế cũng không khỏi tò mò: Này, loại nữ nhân thì làm sao? Từ Khánh tay tỏ vuốt cằm: Nói cũng có lý, có điểm hơi phẳng. Đấy, đúng, vậy mới đúng là huynh đệ của ta. Dương Diệu Trân lập tức xỉ khói: Gì, đám cổ đại các ngươi mà dám chê lão nương phẳng? Lão nương mà thích to thì tự mình bơm lên, còn sợ không to chắc? Hả? Bơm là cái trò gì? Dương tiểu thư có thể nói rõ một chút không? Hả? Diệu Trần, nàng nói thứ đó có thể to hơn sao? Sao lại không nói sớm một chút? Bổn vương sẽ tìm giúp nàng nguyên vật liệu. Vương gia, ngươi chẳng phải ngươi nói yêu thích ta như thế này sao? Triệu Đán mặt xanh lét, chụp cổ một tên thần binh bên cạnh quát: Hai, vừa rồi thằng nào nói bệnh? Ngươi nói xem bổn vương vừa nói câu gì? Nói sai một câu đánh mượn trước. Bằng vương gia không có chế, chị đồng cảm. Nói là... Hả? Nói gì? Nói gì? Triệu Đán và Dương Diệu Trần độc thành. Tên thần binh nọ nuốt một ngụm nước bọt, cẩn trọng nói: Dương tiểu thư, vương gia quả thật không để ý đến là ngực đúng không? Ngực thì nói là ngực, có thế mà cùng lắp ba lắp bắp. Cả đám đều nuốt nước bọt. Đúng là Dương gia đại tiểu thư nổi danh cả Thái Nguyên, tư tưởng quá là tiến bộ, nói chuyện mồng ngực mà không hề cố kỵ, có trách vương gia yêu thích khổng buông, mà cũng chỉ có đại nhân vật như vương gia mới bảo nổi cái vị này. Dương Diệu Trần hử lạnh: Nói, vương gia rốt cục nói gì? Nói lẹp như vậy, bực kiểu gì mới lên nổi. Cái gì? Triệu Đán? Hả? Diệu Trần, đừng có nghe hắn nói bừa. Ngươi, cách chức, đem xuống đánh. Riêng Diệu Trần sẵn giọng. Lăng Phong, mau sửa lời vừa rồi. Ngươi không sợ tao nói hết bí mật của ngươi ra sao? Bạch Ngọc Đường lập tức phải quạt. Ấy, tẩu tẩu, có gì bí mật thì cứ nói ra. Là nứt rồi ở mông hay hình xăm ở ngực? Cả Lăng Phong lẫn Dương Diệu Trần đồng thời mắng to. Này, ai là tẩu tẩu của ngươi? Ấy, con đồng thanh dữ dằn như vậy, đúng là trời sinh một đôi mà. Diệu Trần, nàng và hắn rốt cuộc có bí mật gì? À, không, vương gia, có trời xanh làm chứng, ta và Dương tiểu thư chẳng có bí mật gì cả. Nói sai nửa câu sẽ đánh ra trời quang. Đệt, mò hà đâu, có xét thiệt sao? Không phải xét gì nữa, nhưng đúng là có bổn quang ở đây. Các ngươi đùa đủ chưa? Anh em đều im bặt. Thời gian đành rắm nói chuyện phiếm qua đi thật nhanh. Quên bé mất nhân vật chủ tọa vẫn đang lờ lờ trên không. Bàn tay súng máy vẫn đang chỉ thẳng xuống dưới. Chỉ cần thằng nào dị động là sẵn sàng tiễn nó lên bàn thờ ăn chuối, ăn hương. Thiên Diện có vẻ không muốn nói nhiều, nhoáng một cái đã hạ cánh tiếp đất. Lăng Phong còn chưa kịp nghi ngờ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, bản thân đã bị nhấc bổng lên. Cảnh tượng sau đó vô cùng là quái dị. Một đám thân binh vững phủ, cao thủ mật thám, cứ thế trở mắt ếch nhìn một nữ nhân từ trên trời đáp xuống. Sau đó, tay sách nách mang một nam, một nữ bay đi mất. Người đã đi được nửa canh giờ, anh em mới tỉnh ra. Hả? Vậy là đi rồi sao? Hả? Đi rồi? Triệu Đán quát lớn. Hả? Cái gì? Đi rồi? Một lũ vô năng! À, vượt ra, đối phương bay lên trời, chúng ta thì không mang theo cùng tiễn. Vài tên thần binh toát mồ hôi giải thích. Trái lại, gia quyến của nam nạn nhân coi bộ bình thản hơn hẳn. Anh em đều vỗ miệng ngáp dài vài cái, lục đục dắt nhau về nhà. Sáng hôm sau, tại một nơi hẻo lánh ở Hà Đông, Ngưu Gia thôn, chỉ thấy trên đường lớn giữa thôn đang có ba kẻ ăn mặc lập dị. Nếu có thể xem chứng minh nhân thân một chút thì chính là ba cái hồn ma dị động. Hai cái xuyên không, một cái đội mổ sống lại. Thiên Diện đang trong diện mạo của Triệu tiểu thư, số đo ba vòng tiếp cận 85, 60, 90, à cũng không có tệ. Nàng ta mặc một bộ váy nửa ngắn nửa dài màu bạc ánh trăng, mái tóc đen để xõa dài tự nhiên, phía trước cắt ngang mái ngố, trên đầu buộc một chuỗi hạt lấp lánh, quanh cổ cũng là một chuỗi hạt, nhìn rất có tư thái của tiểu thư như nàng 80, thậm chí so với Dương Diệu Trần là đại diện nữ giới xuân không còn thời trạng hơn hẳn. Lăng Phong và Dương Diệu Trần cũng đã thay đổi diện mạo, đều do Thiên Diện ép buộc. Không thể không nói, khả năng hóa trang của Thiên Diện quả thật là xuất quỷ nhập thần. Lăng Phong thậm chí không nhìn cả bản thân, chẳng trách nàng ta có ngoại hiệu là Thiên Diện. Chẳng qua, phàm là chuyên gia trang điểm đều có phong cách riêng. Phong trưng năm xưa, Thiên Diện chuyên ngành khâm liệm sắc chết, da mặt cả bà đều đánh cho trắng bạch, ngay cả lồng mày cũng nhìn không thấy đâu. Khó trách, nguyên gia như Vân Sát Thổ, U Linh Sơn Trang đều một kiểu mặt nạ sinh sản vô tính như nhau. Thạch Sơn nói, Thiên Diện chính là đầu não của đám U Linh, U Minh. Nói không chừng, diện mạo của đám kia đều do cái vị mà nữ này cố vấn cho. Lăng Phong chính vì biết Thiên Diện liên quan đến U Linh Sơn Trang, nên từ lúc bị bắt rất hiếm khi nói chuyện. Hắn cảm giác cô ta hiện tại không có địch ý gì với mình cả. Nói không chừng, chẳng qua vẫn chưa biết vụ việc của Bạch Vân Thành. Phong ca mà lơ mồm nói ra gì đó, không cách nào tự tay mà bóp dây mình. Hắn còn không rõ vì sao đối phương lại bắt mình đi. Lăng Phong xoay ngang xoay dọc, đang định làm gì đó, đột nhiên bị Thiên Diện lạnh giọng. Người tốt nhất nên bỏ cái ý định để lại ký hiệu cho đồng bạn đi. Nếu không, ta không ngại chặt tay chân người cho chó ăn đâu. Vâng lờ, có mẹ nó, không có nửa điểm thục nữ con mẹ gì hết. Quan sát Thiên Diện, Lăng Phong bỗng liên tưởng đến một người. đó là Liễu Thành Nghi. Chỉ là độ lạnh của hai người có chút khác biệt. Liễu công chủ là sự lãnh đạo cao quý, ít ra còn kích thích nam giới tiếp cận. Còn phần kiên diện là sự lạnh lẽo của tử vong, trọng không có nổi. Nói ra, bị thiên diện bắt đi, kỳ thực cũng không quá tệ, ngược lại còn có chỗ tốt. Lăng Phong đằng lúc chưa hồi phục, lo nhất là bị người quen tìm tới. Tỉ như ngoài U Linh Sơn Trang còn có đủ loại giang hồ nhân sĩ tầm bảo, dám chắc giờ này đều đã có tin đồn về Lăng Phong. Này, đúng lúc có thiên diện ở bên, nói là hắn bị khống chế, lại chẳng khác nào hắn thuê được một siêu hộ vậy. Dương Diệu Chân còn thoải mái hơn, hoàn toàn quên mất địa vị còn tin, nơi điểm sợ hãi cũng không có, như là tiểu thư nhà giàu đi lịch lãm du lịch. Thiên diện thành tổng quản, Lăng Phong thành khuôn vác cho Dương tiểu thư. Chốc lát, Dương tiểu thư xem chừng vừa dạo một vòng trở về, trong tay lại đầy những gói nhỏ. Ý, hai người thân thiết từ lúc nào vậy? Hả? Thân thiết? Có mẹ nó, cô nhìn bằng con mắt nào vậy? Lăng Phong không khỏi ho khan. Là chuyện phía một chút về thức ăn cho chó mà thôi. Thiên diện chỉ hử lạnh. Hơ lạnh coi bộ là đặc sản của vị mã nữ này. Dương Diệu Chân không hiểu ra sao, kể nói. Hả? Thú vị vậy sao? Tiểu Nguyệt tỷ, xem ta mua được gì này. Hả? Con nói là thú vị sao? Bà cô này não cũng không phải nhăn tầm thường đâu. Lăng Phong không khỏi trợn mắt. Kỳ thực, Lăng Phong và Dương Diệu Chân có cùng một tâm tư, đó là kéo gần quan hệ về mã nữ. Được chút nào thì hay chút nấy, miễn cho đến lúc người ta chán ghét lại xuất thủ không thèm nể tình. Tiểu Nguyệt là tên mới của thiên diện, bởi vì ra đường cũng không thể gọi là thiên diện tiểu thư hay thiên diện thần ái. Trong lúc bí không biết xưng hô là gì, Lăng Phong nhớ tên của nàng ta là Nguyệt Nga hay là Nguyệt Nhi gì gì đó, liền đánh bạo gọi thử. Không ngờ đối phương cũng không có phản ứng gì, chính thức lấy tên là Tiểu Nguyệt. Thiên diện chỉ liếc qua mấy thứ đồ chơi linh tinh trong tay Diệu Trần, không nói cũng không cười. Lăng Phong cảm nhận, dường như thiên diện đang tự gượng ép mình làm ra cái vẻ mặt kia. Hoặc là giả, cô ta bị một áp lực vô hình đè trên vai. Đại khái đang gánh vác một nhiệm vụ nặng nề nào đó. Nếu nói thiên diện cùng lứa với cô lão, Lăng Phong quả thật là không tin được. Có điều nghĩ lại, cái lão giả họ Cố, tuy luôn mồm lão tổ tông thế này thế kia, kỳ thực tính khí vẫn rất trẻ con. Mặc dù thiên diện luôn tỏ ra vẻ lãnh đạo, nhưng hoàn toàn không phản cảm thái quá với xung quanh, đặc biệt là với Dực Diệu Trần. Điều này có nghĩa mà nữ vẫn là nữ nhân, thậm chí vẫn là thiếu nữ, vẫn hy vọng là có sự cảm hóa. Lúc này, ấy, hai người đẹp đi đâu đấy? Có vài tên trẻ trâu phanh ngực tiến tới, có tên thậm chí mặt còn đầy mụn, không thể không nhắc. Vì sao thôn này gọi là Ngưu Giả thôn? Xem ra vì quá nhiều sầu nhì đi. Ở cái trấn nhỏ này, thiên diện và Dương Diệu Trần dù cho có trang điểm trắng bạch thế nào, dáng dấp vẫn rất là không tệ, hoàn toàn được tính là hot girl. Lăng Phong đang suy tư ở phía sau. Và lại, dù hắn có đứng ngay đó, đối với cái đám không sợ trời, không sợ đất kia, cũng không có nửa điểm uy hiếp. Dương Diệu Trần quá quen với màn trai làng tán gái này, lập tức cười cợt. Hả? Mấy đệ gọi tỷ có chuyện gì? Ấy à, con xưng tỷ luôn. À, tỷ tỷ bao nhiêu tuổi rồi, làm sao ngực lại phạm như vậy? Lập tức nhận lại chất giọng đành thép của Dương tiểu thư. Hả? Các ngươi chán sống sao? Lăng Phong âm thầm giơ ngón cái khẹt ngợi. À, rất là có mắt nhìn nha. Hắn đương nhiên cũng không cần tiến lên, chỉ cần Dương Diệu Trần có khi cũng đủ thu thập mấy cái đám kia, bà cô này cũng chẳng phải là cái hạng nhu mì hảo nữ gì cả. À, còn vị còn lại, thôi không cần nói thì hơn. Cũng không biết mấy cái thằng nhóc kia có biết thiên diện quỷ thủ là ai không. Hy vọng đừng có nói câu gì sai lầm với cổ ta, bằng không nửa giờ sau Ngưu thôn lại phải tiến hành lượm xác chồng chết. Lăng Phong còn tính đến có khi hắn phải đứng ra cứu cái đám thanh niên kia một phen. Kể ra trong ba người, Phong Ca vẫn là thiện lương nhất nhà. Chỉ là nếu so với độ thủ hút, thiên diện ăn đứt Diệu Trần, nàng ta ăn mặc cổ quái, thậm chí một bên đùi thi thoảng còn hé hé lộ ra. Lăng Phong tưởng rằng mới lần nhìn lén vào cái khẻ đó, đáng tiếc vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ cào cả với quý thính giả, không thể xác định được đồ lót màu gì. Thiền Diện hình như cũng nhận ra nhưng cũng không có phản ứng. Không hổ là ma nữ. Quả nhiên đám trẻ trâu buông lời trêu ghẹo. Ấy, về muội muội này thật dễ thương đi, có cần thôi, có mẹ nó, xong rồi mấy cái thằng ngu ạ. Chỉ một tiếng hử lạnh, cả mấy tên thành niên lập tức bay vọt ra sau vài trượng xa, trên mặt được tay mét. Hả? Còn mày cũng không có chết người. Lăng Phong nhíu mày, hắn vẫn không cách nào nhìn kịp chiêu thức của Thiền Diệt. Lăng Phong lúc này mới lại gần đánh bạo cười cười nói. Hả? Không nghĩ Tào Nguyệt cô nương lại có lúc dễ tính như vậy, chỉ đánh mà không giết. Chẳng ngờ. Nửa canh giờ sau, chúng sẽ đau đớn toàn thân, sau đó rơi vào mê cảnh 7 ngày, không biết cách cứu thì kiệt sức mà mất mạng. Thanh âm lạnh lẽo không có chút nhân tính, làm như vừa ra tay với một con kiến. A-di-đà Phật, Phật tổ có ở trên thì làm chứng cho con, vụ này có bất lực nha. Lăng Phong không khỏi nổi da gà, tay còn sờ sờ khắp thân mình xem có gì dị thường hay không. Từ sáng tới giờ, kể ra hắn bị hơi lạnh cổng 10 thì cũng 8 lần, đồng thời nhỏ giọng: "Ê, thôi, là trẻ trâu vô tri thôi mà, có cần ra tay nặng vậy không?" Dương Diệu Chân lập tức đánh mắt nhắc nhở Lăng Phong, chẳng qua là đã muộn. Chỉ nghe giọng Thiền Diện như là quỷ gọi hồn, bàn tay cong hẳn lại. Hả? Muốn giáo huấn bổn tọa sao? Không có. Thôi, Tiểu Nguyệt tỷ, đừng chấp nhận với hắn làm gì. Lại là tiếng hử lạnh. Lăng Phong lại phải kiểm tra thần thể. Coi bộ vẫn còn tốt, không có thương tổn đáng kể. Đúng lúc này, Lăng đại thúc. Một thiếu niên mừng rỡ chạy lại, rất thân thiết nắm lấy tay Lăng Phong. Hả? Tiểu tử ngươi là? Ta là Cẩu Nhi, lần trước đại thúc dự đại hội anh hùng đó. Không nhắc thì lại quên, đây chính là cái thôn nhỏ Lăng Phong cưỡi xe trâu ghé qua khi đến tham gia Hạo Khí Minh lần nọ. Ra là ngươi. Mà từ từ đã, làm sao ngươi nhận ra ta? Hả? Con mẹ nó, rõ ràng là đã hóa trang. Dù sao hắn và thiếu niên này chỉ gặp có một lần. Cẩu Nhi cười cười nói: Có cái gì đâu, ta lúc nhỏ đã có biệt tài này rồi. Đại thúc hóa trang như vậy, người khác có thể bị lừa, riêng Cẩu Nhi không thể bị lừa. Ngay cả ông nội ta cũng khen mà, nói tương lai có thể vang danh giang hồ, trở thành một vị đại hiệp đỉnh thiên lập địa. Lăng Phong còn chưa kịp khen ngợi nó đã bị một luồng gió lạnh tiếp cận. Thiên Diện đột một xuất hiện, gần giọng nói với Cẩu Nhi: Ngươi làm sao mà nhìn ra? Vì tỷ tỷ này khuôn mặt ghê quá đi. Cẩu Nhi vừa nói vừa xoay mặt đi. Nhìn xuyên được lớp hóa trang của Thiên Diện sao? Châu bò là châu bò nha. Không lẽ cái thằng cù này có công năng đặc dị hay là thần pháp sao? Lăng Phong nghĩ thầm, cũng không khỏi tò mò mặt Thiền Diện rốt cục gây sợ ra sao. Có lẽ nào chính là cái bộ dáng lục nhúc mà Lăng Phong đã từng thấy. Bàn tay Thiền Diện đột ngột nắm lại. Lăng Phong không khỏi hoảng hồn, chụp lấy tay cổ ta. Đại tỷ, trẻ con vô tri, nói là thật mà thôi, đừng có làm hại nó. Đúng đó Tiểu Nguyệt tỷ. Dương Diệu Trần cũng hớt hải chạy đến, khuôn mặt xanh lét nhìn Lăng Phong. Cả hắn và nàng đều sợ Thiền Diện sẽ làm hại đứa trẻ này nữa. Đây chính là cái đáng sợ ở Thiền Diện, hỉ nộ vô thường, nộ nhiều hơn hỉ, ra tay không lưu tình, bất kể già trẻ. Ngươi đừng để cái bộ dáng thiếu nữ nhỏ nhỏ xinh xinh bên ngoài đánh lừa. Đây cẩn bản là một khẩu súng máy dị động. Thiền Diện ngừng một lúc, nói một câu không rõ cho ai nghe. Các người nên biết, sống một kiếp không có nhiều lúc để vô tri như vậy đâu. Sẽ không ai biết được, một lần vô tri sẽ phải trả giá bằng cả một kiếp người. Lăng Phong, Dương Diệu Chân nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày khó hiểu. Nghe giọng điệu giống như là đang dạy đời bọn hắn. Lăng Phong ít ra lý giải được nhiều hơn Dương Diệu Chân. Thiên Diện giống cô lão, đều là đoạt xá trọng sinh. Có lẽ kiếp trước phạm phải sai lầm gì đó mà phải trả giá bằng cái chết. Thôi, cậu Nhi, mau về nhà đi thôi. Ừ, Lăng Đại Thúc, có thời gian nhất định phải ghé thăm cậu Nhi. Cậu Nhi lần trước kể chuyện Đại Thúc với Già Già, Già Già vui lắm đấy. Ừ, được rồi, có cơ hội ta sẽ ghé. Là Quách Gia có đúng không? Ừ, đúng rồi. Nếu Lăng Phong chưa khó hỏi thêm một câu nữa, đại khái người tên gì, có khi hắn sẽ ghé thăm Quách Gia luôn vả ngày. Bởi vì thiếu niên này chính là Quách Khiếu Thiên, tưởng lại chính là cha của anh hùng xạ điêu Quách Tĩnh. Nếu nhân đây lộng một cái sư phụ của cha Quách Tĩnh, tương đương là sư tổ rồi, rất có máu mặt trong võ lâm nhà. Thiên Diễn nhìn sắc trời, nói như ra lệnh. Trời sắp tối, ngươi mau tìm khách điếm mà dừng chân. Hả? Ở cái thôn này làm sao mà có khách điếm? Ngươi nếu muốn đêm nay ở ngoài cũng được, ta sẽ giúp ngươi chôn ngay giữa đường. Dương Diệu Trần chèn vào. Ta sẽ mua giúp ngươi quan tài, đặc biệt ghi bia bằng tiếng Anh luôn. Thôi thôi, được rồi. Có mẹ nó, là ông nhị nhà, tạm không đụng vào chị Diện vậy. Chị khó tính, không phải là cái hạng vừa đâu. Ba người đảo thân đi tìm khách điếm. Phần Thiển Diện, Phong Ca tạm thời không có dám chiều. Hắn bắt chuyện với Dược Diệu Trần. Dù sao, đối phương chính là một đồng liêu xuyên khổng giả, có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng mà đáng tiếc, nói được vài câu đã thấy không hợp. Mặc dù cả hai đều là xuyên không, tưởng chừng sẽ có nhiều điểm chung, kỳ thực thế giới quan lại rất là khác biệt. Lăng Phong vì muốn xua đi sự nhàm chán, liền mở chủ đề tán gẫu về âm nhạc. Dương Diệu Trần cõi bộ cũng nhớ nhung kiếp trước, liền đem ra một loạt mấy cái tên ca kịch, giọng nam cao soprano gì đó. Đáng tiếc, trong mắt Lăng Phong lại không đáng giá một xu. Lăng Phong cho rằng, âm nhạc thì đầu tiên là phải dễ nghe, tiếp theo vẫn là phải dễ nghe. Tốt nhất chính là mấy cái nhạc EDM thịnh hành, vừa nghe vừa nhảy. Tiếp theo là cái nhìn về tiền bạc, vẫn là hoàn toàn bất đồng. Chẳng hạn nói về tình yêu, mấy tỷ kiên trì cho rằng có tiền hay không cũng không có quan trọng, chỉ cần hai người có tình cảm tốt thì uống nước cũng có thể sống qua ngày. Lăng Phong lập tức bĩu môi. Có mẹ nó, nhà ngươi thì đỏ rồi, xuyên không rơi ngay vào giường già, vớ vớ vẩn vẩn lại vớ được vương gia làm trải bào. Dĩ nhiên chỉ việc mà ăn trời mở mộng. Hắn kiên quyết cho rằng có tiền hay không là rất trọng yếu. Không tiền không mua nổi phòng ở, không tiền sẽ không có thời gian vun đắp tình cảm, kiểu gì cũng sẽ cay vã chia tay. Theo góc nhìn của Dương Diệu Trần, Lăng Phong trước kia chính là tiểu thị dân điển hình, là nam phụ trong phim mà thôi, cũng không có gì đặc sắc. Dương tiểu thư kiếp trước kiếp sau gì đều xuất thân danh giả vọng tộc, có bằng cấp, có trình độ, chính là nhân tuyển đóng vai chính. Lăng Phong ngược lại thấy Dương Diệu Trần thuộc về cái loại nữ nhân trên trời, khó hầu khó hạ. Chỉ cần nhìn vào Triệu Đán khổ sở chạy theo nàng là đã biết rõ. Tóm lại, bởi vì cả hai đều là dân cuộc xuyên không, ghét nhất chính là gặp người khác cũng xuyên không như mình. Bài vợ mạnh khỏe xuyên không đều nắm chắc trong lòng bàn tay, lại đục hàng, nói ra cậu nào cũng thấy không có hợp nhau. Người ngoài nhìn vào thấy cảnh nhị nữ kẹp nhất nam, đều nghĩ cái thằng nhãi kia chắc là sương lắm. Có ai biết rằng Lăng Phong căn bản là sắp chán điên mất. Rốt cục Lăng Phong nhịn không được hỏi Thiện Diện. Tiểu Nguyệt cổ nương, có chuyện này cô vì sao lại bắt ta? Thì giúp ngươi hồi phục trí nhớ. Hả? Hồi phục trí nhớ? Có mẹ nó, ta có trí nhớ nào khác sao? Lăng Phong còn nhớ lúc xuyên không, đầu trâu mặt ngựa từng nói hắn là trường hợp vạn năm có một, đầu thai không bị xóa ký ức. Sau khi xuyên không, hắn cũng tiếp thu đủ ký ức của tên Lăng Phong mới, hoàn toàn không bị mất ký ức nào cả. Lăng Phong liếc sang Dương Diệu Trần, lại hỏi Thiện Diện. Vậy có bắt nàng ta cũng để khôi phục trí nhớ sao? Không phải. Lăng Phong hiếu kỳ. Hả? Sao vậy? Chúng ta không phải đều giống nhau sao? Thiện Diện lạnh nhạt. Ngươi là tướng hồn, cô ta chỉ là phàm nhân, ta bắt cô ta để làm chuyện khác. Hả? Chỉ là phàm nhân? Lăng Phong còn tưởng Thiển Diện nhận ra Dương Diệu Trần khác người nên mới bắt đi. Dương Diệu Trần cũng như lọt vào sương mù, hé giọng hỏi: "Hả? Hai người đang nói gì vậy? Tướng hồn là cái gì?" Lăng Phong không trả lời, ngược lại nhỏ giọng hỏi: "Ê, cô đến chỗ này xong, có phát hiện ra bản thân có khả năng đặc biệt gì không?" "Hả? Khả năng đặc biệt gì kia?" "Thì kiểu như tài mắt tinh thông hơn một chút, hoặc là trong người có sức mạnh dị biệt gì đó." Dương Diệu Trần lắc lắc đầu: "Không có, ngươi có sao?" "Không, ta cũng không có, chỉ hỏi vậy thôi." Lăng Phong vỡ cười, Dương Diệu Trần không chút nghi ngờ, lại bĩu môi: "Sợ người khác xuyên công hơn mình sao? Thật là xấu tính." Lăng Phong chỉ vất mũi cười trừ. Bỗng, Lăng Phong nhớ đến vài chuyện. Đầu tiên, cô lão nói hắn là một tướng hồn đã quyền mất nguyên hồn của mình. Tiếp đó là tâm cảnh và giấc mơ kỳ lạ đêm nọ. Cuối cùng chính là thần lực và khí lực sẵn có trong người. Vốn Lăng Phong chỉ nghĩ kia là đồ đạc mà đầu trâu mặt ngựa búp cho hắn mà thôi, quan tâm xuất xứ làm gì. Nhưng xem ra không đơn giản chỉ có vậy. Nói cách khác, Lăng Phong ngoài thân phận xuyên không đoạt xá còn có một thân phận khác, và hắn đã quên mất cái thứ hai là gì, trong khi Dương Diệu Trần có lẽ chỉ là xuyên không kiểu bình thường mà thôi. Chưa vị vừa nghe xong tập 98 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Hả? Vậy liệu thiện diện có làm cho Lăng Phong nhớ lại ký ức hay không? Và thân phận thứ hai của Lăng Phong là gì? Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 99 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.